Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 28 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tình Sơn Nam ở rìa ngọn núi, Trần Thuận dẫn theo Từ Yên bước vào trong núi. Tôi đã biết được từ trong biểu kiến thức ở núi Lâm Bính, ở trong dược các của các người có nhân sâm già của núi Trường Bạch đã được 1000 năm, nhưng không biết là bây giờ hắn có còn ở đó hay không. Cô có biết không? Trần Thuận đã phong ấn thực lực của Tử Yên, không nhanh không chậm đi vào trong núi sâu, tiến về dược các. Không còn, dùng hết rồi. Tử Yên tức giận nói. Trần Thuận lục soát linh hồn của Lâm Bính. Trần Thuận đều hiểu rõ ràng rất nhiều tin tức của dược các. Nhưng mà Trần Thuận vẫn mang theo cô ta đi cùng. Ngoài ra, Trần Thuận đã đi đến hội giao lưu Thanh Sơn. Bên cạnh còn mang theo một Vương Minh Vi xinh đẹp tuyệt vời như thế. Dừng chân nghỉ ngơi trong giây lát ở Giang Châu, Từ Yên cũng biết trong nhà của Trần Thuận còn có một cô vợ xinh đẹp như hoa. Cái này khiến cho Từ Yên nghi ngờ Trần Thuận giữ cô ta ở lại. Có phải là có ý đó với cô ta hay không? Cũng may là trong mắt của Trần Thuận không có dục vọng dâm tà, cũng không có hành động gì với cô ta. Điều này làm cho Từ Yên yên tâm một chút. Cô nói như vậy, vậy thì chính là có. Trần Thuận nhếch miệng lên thành một nụ cười lạnh, trong mắt có ánh sáng phát ra. Lần này đi đến dược các, xem ra là thu hoạch còn nhiều hơn là trong dự đoán của anh. Như vậy chỉ dựa vào phía của dược các, Trần Thuận liền có lòng tin mình có thể xông vào cảnh giới đỉnh cao của thần cảnh. Nghĩ đến đây, Trần Thuận một phát nắm lấy dược các, không tiếp tục đi lên trên núi nữa. Bước ra một bước, phóng lên tận trời ở trong núi lớn, sau đó đạp lên không khí mà đi, nhanh chóng bay về phía dược các. Từ Yên cắn răng cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Sư phụ và đại trưởng lão đã xuất quan rồi, sau đó sẽ bắt giữ Trần Thuận lại. Nếu không, thì dược các chắc chắn sẽ phải chịu một cuộc tấn công, tạo thành thương tổn không cần thiết, thì không nói. Nó sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của dược các. Chỉ có thể tùy tiện trấn áp Trần Thuận, lúc này mới có thể cứu vớt lại chút mặt mũi. Trần Thuận mang theo Từ Yên bay trong không trung một lúc lâu, sau đó lúc đi ngang qua một nơi, sắc mặt của Trần Thuận lại hơi động một chút. Sau đó thân thể của Trần Thuận dừng lại. Sao vậy? Sợ sao? Không dám đi nữa sao? Từ Yên sững sờ, lập tức châm chọc nói. Nếu như Trần Thuận không đi nữa mà lại trốn đi, một cường giả thần cảnh đã muốn trốn đi, vậy thì rất khó mà tìm được. Càng quan trọng hơn chính là nếu như Trần Thuận muốn dẫn cô ta theo, đây chẳng phải là mang ý nghĩa cô ta còn phải tiếp tục bị Trần Thuận ép buộc nữa sao? Trần Thuận nghe nói như vậy thì chỉ cười lạnh mà nói. Không cần phải khích tướng đâu. Dựa vào thực lực như hiện tại của tôi, trái đất có lớn đi chăng nữa, có nơi nào mà tôi không đi được chứ? Dứt lời, Trần Thuận lại nắm lấy Tử Yên lao xuống một cái. Bóng dáng bắt đầu rơi từ trên rừng cây vào trong núi sâu. Chờ sau khi bọn họ tiếp đất, Tử Yên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mới hiểu được tại sao Trần Thuận lại dừng đi bộ. Bản thân của Tử Yên chỉ mới nhập nửa bước cường giả thần cảnh mà thôi. Cộng thêm với thực lực của cô ta đã bị Trần Thuận phong ấn rồi, căn bản là cũng không có cảm giác được cảnh tượng ở phía dưới. Bây giờ nhìn thấy cô ta lập tức tức giận. Đáng chết, tại sao anh còn không chịu ngăn cản chứ? Lúc này Từ Yên nghiến răng nhìn về phía Trần Thuận. Mặc dù Từ Yên đối với mạng sống của người xa lạ thì khá là coi thường, nhưng mà cũng không đại biểu Từ Yên nhìn thấy loại chuyện phụ nữ bị bắt nạt cũng có thể thờ ơ được. Thân là phụ nữ, sẽ không có mấy người có thể thờ ơ. Không muốn chết thì im miệng cho tôi. Trần Thuận nhìn Từ Yên một chút, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp khiến cho toàn thân của Từ Yên khẽ run rẩy. Lúc này Từ Yên mới kịp phản ứng lại. Trước mắt thì cô ta vẫn là tù nhân của Trần Thuận mà không phải là người kế thừa của các chủ dược các được người người tôn kính của dược các. Sau khi nói xong, Trần Thuận liền bước ra một bước, gần như là dịch chuyển xuất hiện phía sau lưng của người đàn ông bạo lực. Anh thả tôi ra, thả ra đi. Anh có biết tôi là ai không hả? Ông nội của tôi là... Người phụ nữ không ngừng chảy nước mắt, giọng nói run rẩy nghẹn ngào. Không ngừng vùng vẫy muốn đẩy người ở phía trước ra. Nhưng mà sức lực của cô ta chung quy thì cũng quá nhỏ. Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị ngắt lời. Còn mẹ nó chứ, tôi chẳng cần biết cô là ai cả. Quan tâm tới ông nội của cô là ai để làm chi? Nếu như cô không nghe lời tôi thì tôi sẽ giết cô ở trong rừng sâu này, có ai mà biết được đâu. Muốn tôi thả cô ra vậy thì cũng có thể thôi, chỉ cần cô không vùng vẫy, ngoan ngoãn phối hợp với tôi nhất định sẽ thả cô ra. Yên tâm đi, tôi là người rất coi trọng chữ tín. Sau khi xong việc rồi thì tôi đảm bảo là tôi sẽ dẫn cô đi đến dược các. Như thế nào? Miệng của người đàn ông thì nói, động tác ở trên tay lại không hề dừng lại chút nào cả. Chỉ có điều cô gái này vẫn luôn luôn dùng hết sức mà phản kháng, khiến cho hắn ta không thể toại nguyện. Cuối cùng thì khiến cho hắn ta cảm giác không thể kiên nhẫn được nữa. Mẹ nó, lại còn vùng vẫy nữa, bây giờ ông đây giết chết cô có tin hay không hả? Người đàn ông nói, đưa ra một bàn tay muốn tát lên trên gương mặt của cô gái kia. Nhưng mà một bàn tay này của hắn ta vừa mới nâng lên, ở phía sau của hắn ta lại vang lên âm thanh lạnh lẽo. Còn dám cử động một cái thì tôi giết anh có tin hay không? Âm thanh dường như lạnh đến tận xương tủy, trực tiếp khiến cho toàn thân của hắn ta run lên. Con mẹ nó, mày là cái gì chứ? Cũng không nghe ngóng thử xem cha mày Vương Nguyên Bá là ai? Vương Nguyên Bá lúc này buông người phụ nữ trong tay ra, xoay người nhìn về phía Trần Thuận. Chống lại là đôi mắt lạnh như băng của Trần Thuận. Đã nói rồi, kêu mày đừng có nhúc nhích. Trần Thuận lạnh giọng nói, đồng thời vung tay lên. Một đạo khí kình liền đánh vào trước ngực của Vương Nguyên Bá. Vương Nguyên Bá lúc này lập tức bay ra ngoài. Trên ngực mơ hồ có một mảng máu thịt, không ngừng kêu la thảm thiết. Trần Thuận nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của anh ta, liền nhướng mày, lạnh lại giọng nói. Nếu như mày dám kêu thêm một tiếng, tao cho mày sống không bằng chết. Lúc này, sau khi Vương Nguyên Bá nghe xong, liền lập tức ngậm miệng lại. Cho dù là toàn thân đau đến run rẩy, trên trán đổ đầy mồ hôi, cũng không dám lẩm bẩm thêm câu nào nữa. Trần Thuận từ sau khi phát hiện bên trong hỗn độn châu còn có một thế giới hoàng vù có thể chứa đựng đồ vật, liền đem nó làm thành một không gian trữ vật phẩm vô cùng lớn để sử dụng. Ở bên trong có chuẩn bị một ít quần áo. Do đó, sau khi nhìn thấy trước mắt là một người phụ nữ quần áo không chỉnh tề, Trần Thuận đưa tay ra, nắm ở trong hư không, một bộ quần áo liền xuất hiện trong tay của hắn. Đây là quần áo của đàn ông, cô mặc đỡ một lúc đi. Trần Thuận cầm lấy áo đưa cho người phụ nữ trước mắt. Người phụ nữ nhìn Trần Thuận một cách đầy cảm kích, vội vàng cầm lấy quần áo của Trần Thuận qua, khoác lên trên người, không ngừng cảm ơn Trần Thuận. Cảm ơn anh. Giọng nói của cô ta hoàn toàn không phải là ngôn ngữ chính của gốc Viêm Hạ. Trần Thuận nhìn cô khuôn mặt rất đẹp, mang theo hương vị phong tình của nước khác. Thậm chí giữa mặt mũi còn có một tia hơi thở quen thuộc. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Trần Thuận lại không nhớ ra được rốt cuộc là đã gặp qua ở đâu. Nhưng mà sau khi hắn sống lại, quay về trái đất, thì chỉ có một vài người bạn cũ ở Giang Châu. Cho nên Trần Thuận cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau đó lại nhìn về phía Vương Nguyên Bá. Bây giờ cho mày hai sự lựa chọn. Một là chết. Hai là tự phế chính mình. Từ nay về sau không thể làm đàn ông nữa. Trần Thuận nhìn hắn ta cười lạnh nói. Đối với người như vậy, Trần Thuận giết đi sẽ không chút nương tay. Ngay lúc này, cơn đau truyền từ ngực của Vương Nguyên Bá rốt cuộc cũng đã giảm bớt được một ít, làm cho hắn ta có thời gian mà rút cơn tức giận. Âm thanh của Trần Thuận lại truyền đến lần nữa, làm cho Vương Nguyên Bá biến sắc. Chết, nhất định hắn ta sẽ không đồng ý. Nhưng nếu như khiến cho hắn ta không thể làm đàn ông nữa, vậy thì càng thêm đáng sợ hơn so với chết. Nhưng mà tuy rằng cơ thể của Vương Nguyên Bá cường tráng, thân hình to lớn, nhưng đối mặt với Trần Thuận, người gầy yếu, hắn ta lại không dám có chút lòng phản kháng nào. Vừa nãy Trần Thuận vừa vung tay lên, trên ngực của hắn ta đã bị thương đến máu thịt trộn lẫn, bay ngược ra ngoài. Loại thủ đoạn này quả thật là khiến cho hắn ta kinh hãi vô cùng. Vương Nguyên Bá liền cầu xin tha thứ nói, hồi nãy là tôi có mắt như mù, van cầu ngài đại nhân rộng lượng, không để ý đến kẻ tiểu nhân như tôi đây liền lập tức cút. Nhưng mà Trần Thuận lại cười lạnh nói lại một lần nữa, một là chết, hai phế, mày chọn một cái đi, nếu không thì tao sẽ chọn giúp mày đó. Vương Nguyên Bá thấy bộ dạng không muốn tha cho hắn của Trần Thuận, trong lòng tuy sợ hãi thủ đoạn của Trần Thuận nhưng hoàn toàn không giống người bình thường. Nhưng hắn ta vẫn cắn răng một cái. Đều là người, vóc dáng của mày lại nhỏ, tao không tin mày thật sự có yêu pháp gì. Vương Nguyên Bá chỉ là một người đàn ông đần độn ở chợ, là một người bình thường, hoàn toàn không biết võ công. Sau khi nghĩ như vậy, lúc này hắn ta lại mạnh mẽ đè xuống cơn đau đớn từ ngực truyền ra, tùy tiện nhặt một cục đá ở bên cạnh niết ở trong tay, xoay người đứng lên, chính là muốn xông về phía Trần Thuận, chuẩn bị đánh cho Trần Thuận đầu nở hoa. Trên mặt của hắn ta lộ ra biểu tình dữ tợn. Mày đã không tha cho tao, vậy thì xem thử, rốt cuộc là ai lấy mạng của ai. Hôm nay, cha mày giết chết mày, không chỉ sẽ chơi người phụ nữ này, phụ nữ của mày, cha mày càng muốn tra tấn một phen. Nói xong, ánh mắt của Vương Nguyên Bá cũng liếc về phía Từ Yên một cái. Sau khi Từ Yên nghe thấy câu nói, người phụ nữ của Trần Thuận, của Vương Nguyên Bá, ngay lập tức, trên mặt hiện ra biểu tình giận dữ, nhìn về ánh mắt của Vương Nguyên Bá, gần như là muốn giết người. Nếu như không phải thực lực của nửa bước thần cảnh của cô ta bị Trần Thuận phong ấn, làm cho cô ta bây giờ không có sự khác biệt quá lớn với những người phụ nữ bình thường, Từ Yên sẽ không chút do dự mà đập nát miệng của Vương Nguyên Bá. Mày đã muốn chết, vậy thì đừng có chọn nữa, làm cả hai đi. Trần Thuận lạnh lùng nói, cơ thể của hắn căn bản là không có bất kỳ động tác nào. Một đường sóng âm vô hình từ trong miệng của hắn ta tỏa ra. Giọng nói của Trần Thuận hạ xuống. Vương Nguyên Bá xông về phía cơ thể của Trần Thuận, lại một lần nữa bay ra ngoài. Vương Nguyên Bá phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể giống như đều đã bị vỡ nát, đau đến co giật, khuôn mặt vặn vẹo. Làm sao có thể? Vương Nguyên Bá trong ánh mắt của Trần Thuận lúc này đầy vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn hoàn toàn nhìn rõ Trần Thuận không có bất kỳ động tác nào. Hắn ta đã bay ra ngoài, trong cơ thể giống như là bị nghiền ép qua vậy. Trần Thuận lại đạp thêm một cái, liền vượt qua khoảng cách mấy mét, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Vương Nguyên Bá. Vương Nguyên Bá giống như là gặp quỷ vậy. Mày rốt cuộc là người hay là quỷ? Vào lúc đó, giọng nói của Vương Nguyên Bá cũng đã bắt đầu run rẩy. Tao là ma. Trần Thuận nhìn hắn ta, trên miệng nở một nụ cười lạnh. Âm thanh giống như là đến từ địa ngục cừu u vậy. Ma sao? Vương Nguyên Bá ngây ra. Nhưng tiếp sau đó, sắc mặt của Vương Nguyên Bá ngay lập tức trắng bệch. Một luồng đau nhức từ phía dưới truyền đến. Vào lúc này, Vương Nguyên Bá kêu đến tê tâm liệt phế, thảm thiết vô cùng. Cả gương mặt to lớn dữ tợn mà lại trắng bệch đến không chút huyết sắc. Trần Thuận lại cười lạnh một tiếng, lúc thu chân lại, bấm tay bắn ra. Ngay tức khắc, trong miệng của Vương Nguyên Bá không thể phát ra được thêm một tiếng nào nữa. Ngay cả tất cả những đau khổ cũng không thể thông qua la giống mà thoát ra. Vương Nguyên Bá giống như càng thêm thống khổ, lăn lộn trên mặt đất. Mày đã không chọn, lại muốn chết, vậy thì tao tác thành cho mày vậy. Sau khi Trần Thuận để lại một câu, cũng không nhìn Vương Nguyên Bá nữa. Vương Nguyên Bá dưới một cước của Trần Thuận đã bị phế đi, nát cả một khu vực. Đương nhiên, cũng không sống lâu được nữa. Chuyện vừa rồi thật sự cảm ơn vô cùng, nếu như không phải là anh, tôi... Người phụ nữ nhìn Trần Thuận trong mắt vẫn có chút ẩm ướt như cũ, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn lưu lại một ít vẻ hoảng sợ. Chuyện nhỏ thôi, Trần Thuận tùy ý mà khoát tay áo, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn chỉ đơn giản là nhìn không quen có người đối xử mạnh bạo với phụ nữ mà thôi. Nếu như hắn không thấy thì cũng liền thôi đi. Thần niệm của hắn với đúng lúc nhìn thấy một màn này. Thêm nữa, Trần Thuận cảm thấy người phụ nữ trước mắt này, hoặc càng nhiều có thể gọi là cô bé, thoạt nhìn cũng khoảng 20 tuổi, còn nhỏ hơn Trần Thuận mấy tuổi. Giữa gương mặt còn cho Trần Thuận một cảm giác khá quen thuộc, bởi vậy Trần Thuận mới đến cứu cô. Nhạc đệm nhỏ này chấm dứt, Trần Thuận liền phải dẫn theo Từ Yên tiếp tục đi đến dược các. Mà vào lúc này, cô phong tình nước khác, nhìn về phía Trần Thuận, trên mặt hiện ra sự chờ mong. Cho hỏi một chút, các anh có phải muốn đến dược các không? Cô hỏi. Trên mặt của Trần Thuận hiện ra một tia hưng phấn. Cô cũng muốn đến dược các sao? Người phụ nữ gật mạnh đầu, trên khuôn mặt đẹp đẽ, lộ ra sự vui mừng, giống như nhìn thấy được hy vọng vậy. Nhưng mà cô hoàn toàn không biết dược các ở đâu. Nếu không thì cũng sẽ không ở ngoài tìm Vương Nguyên Bá dẫn đường cho cô. Nhưng mà bây giờ cô đã nhìn rõ, Vương Nguyên Bá căn bản không biết dược các ở đâu. Thậm chí hắn ta có biết đến sự tồn tại của dược các hay không cũng là hai chuyện khác nhau. Căn bản không thể dẫn cô ta tới dược các được. Nói là có thể dẫn cô tới dược các hoàn toàn là bởi vì thích cái vẻ bề ngoài của cô, cho nên mới dẫn cô vào núi sâu, muốn cưỡng hiếp cô. Nhưng mà cô nhất định phải tìm được dược các, không thể kéo dài nữa, nhiều nhất là còn thời gian một tuần, ông nội không thể chống đỡ nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt của cô ta lại bắt đầu ẩm ướt, cắn chặt môi. Các anh có thể dẫn theo tôi không? Nếu như không tìm được dược các, thì tôi không thể cứu được ông nội tôi. Cô nhìn Trần Thuận, Bên trong ánh mắt tràn ngập sự cầu khẩn. Trần Thuận nhìn cô, hỏi. Cô tên là gì? Thiên Tuyết. Thiên Tuyết trả lời. Được rồi, tôi dẫn cô đi rửa cát. Trần Thuận thở dài. Để cô một mình trong núi sâu như vậy quả thật là cũng không an toàn. Nhưng mà Trần Thuận đương nhiên không phải là bởi vì có loại ý tốt này. Hắn chủ yếu là bởi vì nhìn thấy giữa khuôn mặt của Thiên Tuyết này có một chút cảm giác thân thuộc. Trong vũ trụ, đặc biệt là tu tiên giới, coi trọng tiên duyên. Mặc dù Trần Thuận tu không phải là tiên, nhưng mà cô đã gặp được Trần Thuận. Trần Thuận thấy trên khuôn mặt của cô lại có một cảm giác thân thuộc. Vậy chính là tiên duyên của cô. Cảm ơn. Thiên Tuyết cắn môi nói. Từ Yên ở một bên, nhìn thấy hết thảy, không nói lời nào. Mặc dù cô ta không biết Thiên Tuyết là người như thế nào biết được dược các, nhưng rất rõ ràng Thiên Tuyết đi đến dược các là đi cầu xin dược các cứu ông nội của cô ta. Còn Trần Thuận là đi đến dược các gây rối. Mục đích của hai người căn bản là không giống nhau. Nếu như không phải là hôm nay cô ta ở đây nhìn thấy được cảnh này, chỉ dựa vào Thiên Tuyết đi cùng với Trần Thuận đến dược các, Thiên Tuyết liền nhất định là cầu không được dược. Nhưng mà Từ Yên là người của dược các, cô ta trái lại không định làm khó cô bé này. Chỉ cần Trần Thuận có thể trấn áp, báo được thù cho Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão, đồng thời nói ra sự đe dọa của dược các, Từ Yên thậm chí quyết định cô ta nhất định sẽ đồng ý với lời cầu xin của Thiên Tuyết. Sau đó Trần Thuận liền dẫn theo hai người phụ nữ là Từ Yên và Thiên Tuyết cùng nhau xuất phát, lại một lần nữa phóng lên trời bay về hướng dược các. Phi hành đối với người bình thường mà nói quả thật là giống như mộng ảo vậy, là chuyện chỉ xuất hiện trong phim ảnh và tiểu thuyết. Nhưng mà Thiên Tuyết lại không có bất kỳ khiếp sợ chút nào, trái lại làm cho Trần Thuận có hơi sửng sốt. Xem ra Thiên Tuyết này hơn phân nửa là xuất thân từ gia tộc võ đạo rồi. Nhưng mà Trần Thuận ngược lại cũng không có hỏi. Hắn hoàn toàn không có dự định tiếp xúc sâu với cô bé này. Dược các, mặc dù thân ở tỉnh Sơn Nam, nhưng đàn sơn lại ở nơi sâu thẳm. Nếu như trèo đèo lội suối mà đi, coi như là biết rõ được đường đi. Muốn từ bên ngoài núi đến dược các, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày. Nhưng mà Trần Thuận đạp hoàng không mà đi, tốc độ nhanh như tia chớp. Hắn cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ở sâu bên trong núi lớn, một thôn trang như trốn bồng lai tiên cảnh nằm ở sâu bên trong đàn sơn liền xuất hiện trong mắt của Trần Thuận. Từ xa nhìn lại, ở cổng thôn chính là một tấm bảng hiệu vô cùng rõ ràng, dựng đứng ở phía trên. Rõ ràng đúng là hai chữ lớn, dược các. Sau khi Từ Yên nhìn thấy dược các, lòng vẫn luôn thấp thỏm, cuối cùng cũng đã yên. Đã đến dược các, cho dù bản lĩnh của Trần Thuận cao tới có thể thông thiên, đối mặt với thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng không thể làm ra được năng lực gì, càng huống chi dược các cũng không chỉ có một thần cảnh đỉnh phong. Trần Thuận vừa nhìn thấy dược các, lập tức đã có thể cảm nhận được linh khí ở nơi này cực kỳ sung túc, nhưng mà chưa tới mức tràn đầy tràn ra. Xem ra dược các chắc chắn có trận pháp lợi hại nào đó. Đã tới dược các rồi, chúng ta chia tay tại đây thôi, tránh liên lụy đến cô. Trần Thuận nói với Thiên Tuyết. Thiên Tuyết tới dược các là để xin những người ở dược các ra tay cứu mạng. Còn Trần Thuận đến dược các là để tính sổ, nhất định sẽ phát sinh xung đột với dược các. Nếu để cho người của dược các biết Thiên Tuyết đến cùng với Trần Thuận, lần này cô đến đây sẽ tốn công vô ích. Về Từ Yên xem thái độ của cô ta sẽ không làm khó Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nghe vậy thì hơi sừng sốt, có chút không hiểu, theo lời của Trần Thuận, sao hắn lại liên lụy đến cô ta chứ? Thiên Tuyết lập tức nói. Đại ân đại đức, Thiên Tuyết suốt đời khó quên. Thiên Tuyết cả gan hỏi một câu, tên anh là gì? Tương lai nhất định báo đáp. Trần Thuận khẽ cười cười nói. Trần Thuận, hắn đương nhiên là không cần Thiên Tuyết báo đáp cái gì cả. Cho dù hiện tại không nói, để cho Thiên Tuyết tự nhiên cũng sẽ biết hắn tên là gì. Nhưng Thiên Tuyết nghe tên xong, đột nhiên ngẩn cả người ra. Thiên Tuyết nhìn về phía Trần Thuận đầy khiếp sợ. Hắn là Trần Thuận sao? Ông nội từng nói sẽ gả mình cho Trần Thuận sao? Nhưng Thiên Tuyết còn chưa kịp hỏi, Trần Thuận đã rời khỏi rồi. Thiên Tuyết chạy nhanh theo hướng của dược các. Chỉ thấy Trần Thuận đã mang theo Từ Yên phóng lên cao, biến thành một dãy cầu vồng, trong chớp mắt đã đi tới trước dược các. Giang Châu, Trần Thuận đến thăm dược các. Đứng trước dược các, Trần Thuận lên tiếng. Một giọng nói hùng hồn ngay lập tức truyền ra, vang vọng cả dược các, giống như tiếng sấm vang lên, làm cho một số kiến trúc đều rung rinh.

thế còn tạm được. Nhưng chuyện này có khả năng sao? Hà Hầu Vân dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết tuyệt đối không có khả năng này. Nhưng lần này Hạ Hầu Vân thật sự tính sai rồi. Nếu như Trần Thuận chịu, Vương Minh Vi của nhà họ Vương chắc chắn sẽ không chút do dự đưa vị trí gia chủ cho Trần Thuận. Chỉ là hắn không có hứng thú mà thôi. Trần Thuận lại từ chối, Hạ Hầu Vân trực tiếp xa sầm mặt. Trần Thuận nói rõ từ chối giao công pháp mình tu luyện cho ông ta. Ngay cả việc cậu giết người của Dược Các tôi cũng không hề truy cứu. Nhưng nếu như cậu đã 5 lần 7 lượt không biết điều, vậy thì đừng có trách tôi giết chết thiên tài. Hạ Hầu Vân lạnh lùng nói, trong mắt nhìn về phía Trần Thuận mang theo sát khí chưa từng có. Làm thần cảnh, đỉnh phong, mấy chiều khi nãy không xử lý được Trần Thuận khiến cho ông ta rất nhục nhã. Nếu như Trần Thuận không muốn giao công pháp tu luyện ra, vậy đợi sau khi xử lý được Trần Thuận, Hạ Hầu Vân quyết định sử dụng soát hồn thuật. Dù tiến hành soát hồn thuật, một cao thủ thần cảnh có thực lực kinh khủng không thua gì ông ta, rất dễ bị phản vệ. Nhưng ông ta cũng không tiếc. Sau khi nói xong, Hạ Hầu Vân trực tiếp bước ra một bước đi nhanh về phía Trần Thuận. Sau đó đánh ra một quyền, trời đất chấn động phát ra tiếng nổ rầm vang. Trên không trung lập tức xuất hiện cầu vồng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đột nhiên đánh về phía Trần Thuận. Muốn giết tôi sao? Chỉ dựa vào ông sao? Trần Thuận hừ lạnh một tiếng. Trừ khi Trần Thuận muốn biết được chiêu của đối phương, vì không chặn kẻ thù lại mới đứng im tại chỗ, mặc cho kẻ thù sử dụng thủ đoạn của bản thân. Đợi sử dụng xong, Trần Thuận mới tiếp chiêu. Chứ không phải, bị động để bị đánh cũng không phải là phong cách của hắn. Lúc này, Trần Thuận cũng di chuyển, đánh ra một quyền đáp trả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 28 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.